Tổng tài bá đạo thật trẻ con, chương 864, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 864 đó là bởi vì anh đẹp trai hơn nó ngưỡng mộ và ghen tị với anh, vì thế anh đến gần nó mới khóc. Hồn Khanh Mộ cũng thấy rất kỳ lạ, khi còn nằm trong lồng ấp bé cưng không thể hiện rõ như vậy. Từ sau khi ra khỏi lồng ấp cứ khi nào anh đến gần là bé cưng lại khóc không ngừng. Thằng bé còn nhỏ thế kia biết thế nào là đẹp trai chứ, rõ ràng là trông anh hung dữ quá nên con mới sợ. Tô Lạc Ly vạch trần Ôn Khanh Mộ không chút nể nang. Hai đứa vẫn thích cãi nhau nhỉ, Giản Ngọc Bế đưa bé trên tay, đưa mắt nhìn hai người. Anh, hay là anh đặt tên cho con em đi, đến giờ thằng bé vẫn chưa có tên. Tô Lạc Ly, không phải em bảo anh đặt tên cho con sao? Ôn Khanh Mộ đột nhiên nổi giận, em bảo anh đặt tên cho con, nhưng hơn 2 tháng rồi anh đã nghĩ ra chưa? Em thấy hay là thôi đi, con trai anh đương nhiên phải để anh đặt tên. Ôn Khanh Mộ lập tức giật lấy đứa bé khỏi vòng tay Giản Ngọc. Hoa, bé cưng bắt đầu gào khóc, khóc cái gì mà khóc, bố có phải bố ruột con không? Cười với người khác rồi khóc với bố chọc con giận hả? Tô Lạc Ly vội bế con lại, có người bố nào như anh không? Bé cưng ngoan, đừng khóc nữa, hôm nay bố con lên cơn đấy. Ai lên cơn, nói anh đó. Hai người lại cãi nhau, Giản Ngọc thật sự hết cách với hai người họ. Tối đến mọi người đều ra về, lúc này Mục Chỉ Huyên, Ôn Hạo và Tô Kiêm Mặc mới tới. Họ cũng không ở lại quá lâu thăm đứa bé một lúc rồi đi luôn. Qua thiệt 100 ngày, cuộc sống của bé cưng lại yên tĩnh trở lại, bây giờ cũng đã sắp đến Tết Nguyên Đán. Mọi người trong nhà đang chuẩn bị đón Tết, bé cưng đang ngủ, Tô Lạc Ly gọi người trông giúp để cô ra ngoài. Không khí trong nhà rất vui, ai cũng bận rộn. Người giúp việc bưng một ly trà sữa đến cho Tô Lạc Ly, cô cầm ly trà sữa ấm ngồi trên sofa cực kỳ thoải mái. Cô cầm điện thoại lên đọc báo. Nói thật là lâu rồi cô không đọc báo giải trí, vì mọi tâm tư của cô đều dồn hết vào bé cưng, cho dù cầm điện thoại thì đa phần cũng chỉ vào trang web nuôi dạy con. Quốc tế Tinh Hoàng đối mặt với nguy cơ phá sản lần nữa. Nhìn thấy tiêu đề này, Tô Lạc Ly giật nảy mình. Quốc tế Tinh Hoàng sắp phá sản, sao có thể như thế được? Cho dù mấy tháng rồi Ôn Khanh Mộ không đi làm, nhưng chẳng phải còn có Dạ Bân lo liệu sao? Hơn nữa rất nhiều nghệ sĩ có tên tuổi dưới trướng Quốc tế Tinh Hoàng, sao có thể phá sản được? Cách chương,